Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267. Dung chuyển, Tần Thư không nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương đã có thể đi tới nơi này, chắc hẳn cũng biết không ít, liên quan tới nơi này yêu thú phân bố, nếu như có thể hỏi ra, cũng là tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Các ngươi biết nơi này yêu thú phân bố sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, đem vấn đề này hỏi ra. Cầm đầu thanh niên thần sắc cung kính, nói, biết đến, ta có thể vì tiền bối dẫn đường. Tuy nhiên cái này người nhìn qua, so với chính mình còn muốn nhỏ. Nhưng là đây là thực lực vi tôn thế giới. Dù là đối phương là một đứa bé, nhưng là mạnh hơn chính mình, thì có tư cách gọi là tiền bối. Tần Thư gật đầu, cái kia mỗi người các ngươi cho ta sủng thú nhóm dẫn đường. Mấy người không dám không đáp ứng. Thanh niên tại Thi Ma cùng đi, hướng về một chỗ rời đi, mà còn lại mấy người cũng theo Tử Kim Thất Vĩ Hạt, Kiều Muội, Văn Thú dần dần phân tán ra tới. Tiền bối, một tên cô gái trẻ tuổi lưu lại. Nàng cũng chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh, chỉ phụ trách đi theo đồng bạn. Đi tới nơi này, nàng lộ ra sợ hãi thần sắc, đứng tại chỗ không biết làm sao, ánh mắt vẫn luôn tại mặt đất, không dám nhìn tới vị kia. Hà Bán Tuyết lúc này vô cùng gấp gáp, lấy chính mình tư sắc, vô cùng sợ hãi vị tiền bối này. Đối nàng động hắn tâm tư của hắn, chỉ là nghĩ lại, nếu như có thể trèo lên vị này, trở thành hắn người, chẳng phải là vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là kim cương cấp khế thú sư A, cùng tông chủ Bình Khởi Bình tọa nhân vật. Cô gái nào không muốn lấy được loại này người A, muốn là mình thật có thể bị nhìn trúng, ngày sau muốn cái gì sủng thú, chẳng phải là một câu lời nói nhẹ bên tai sự tình. Nghĩ tới đây, Hà Bán Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, ra vẻ thẹn thùng, trộm trộm nhìn thoáng qua người này, muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Tần Thư làm bộ không thấy được, các loại thực vật chữ hàng không sai biệt lắm, thì rời đi nơi này. Tiền bối, ta dường như thụ thương tương đương. Hà Bán Tuyết cắn răng, gương mặt đỏ rực, nhỏ giọng nói ra. Tần Thư ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét một dạng đối phương, không gặp thụ thương địa phương, tại vị trí này có thể làm người ta nhìn xem mà. Hà Bán Tuyết duỗi ra ngón tay chỉ bụng mình phía trên vị trí, một bộ xấu hổ bộ dáng, chọc người muốn phạm tội. Trong nháy mắt, Tần Thư nhìn ra một vài vấn đề, cô gái này tâm tư gì, lập tức liền bị hắn cho đoán được, chỉ là không nghĩ tới loại chuyện này cũng có thể phát sinh ở trên người chúng ta. Há, cái kia thoát ta xem một chút. Hắn không có cự tuyệt, mà chính là tự tiếu phi tiếu nói. Hà Bán Tuyết nghe vậy, vô cùng không có ý tứ. Ở chỗ này à, người ta thẹn thùng tương đương, quên đi. Tần Thư nói xong, không đếm xỉa tới sẽ nàng. So nữ nhân này xinh đẹp, hắn đã thấy nhiều, đã sớm sức chống cự 10 phần, dù là đối phương vẩy linh lợi đứng ở trước mặt mình ta, cũng sẽ bất vi sở động. Hà Bán Tuyết mới đầu do dự, sau đó ánh mắt biến đến kiên định, mấy hơi thở về sau, một đầu lụa mỏng rơi xuống đất, một kiện lại một kiện, sau cùng chỉ còn lại có thật mỏng một kiện, cũng theo rớt xuống. Tần Thư thấy được, tâm lý một tiếng sương mù thảo, có thể nói là mở rộng tầm mắt, không bị thương tổn a. Hắn nói, quá xa thấy không rõ, người ta đến gần một chút. Hà Bán Tuyết nện bước tốc độ đến gần, tiếp tục giả bộ làm không cẩn thận trượt chân đồ vật, cả người hướng về đối phương nhào tới. Tần Thư cấp tốc tránh đi, hắn không phải như vậy tùy tiện nam nhân. Hà Bán Tuyết vồ hụt, anh yêu một tiếng, làm sao biết sẽ là như vậy, thuận thế té lăn trên đất, mà tình cảnh này vừa vặn cho hắn mấy con yêu thú, trở về thi ma, cùng thanh niên nhìn đến, ta cảm thấy gãi hơi ít, lại đi bắt mấy con đi. Thanh niên đề nghị, hắn không nghĩ tới, thân là cùng một cái đồng môn đồng bọn, Hà Bán Tuyết, vậy mà lại làm ra loại này chơ chẽn sự tình tới. Nhưng vì mạng nhỏ, hắn không có đi vạch trần, không tiếp tục đi nhìn nhiều. Thi ma cảm thấy có đạo lý, sau đó vứt xuống mấy cái bộ thi thể. Hộ tống thanh niên tiếp tục bắt lấy yêu thú đi, mà Hà Bán Tuyết vô cùng xấu hổ từ dưới đất đứng lên. Nàng tại trong tông môn, tại đồng môn trong mắt, cũng là đáng yêu tiểu sư muội hình tượng, người theo đuổi cũng không ít. Bây giờ buông xuống tư thái, chỉ vì mưu cầu tương lai, vậy mà lại là loại kết quả này. Nàng cúi đầu nhìn một chút, tư thái cũng là không thể chê. Mỹ mạo da trắng, làm sao vị tiền bối này thì bất vi sở động đây? Tiền bối, ta muốn, nàng để xuống lòng xấu hổ. Lần nữa nói, không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Thư lắc đầu, đồng thời phất tay bên trong. Tại sủng thú không gian cùng Tần Nhu trò chuyện việc thường ngày Hy Tuyết. Đưa đi ra, sau đó, Hy Tuyết thấy cảnh này, nhất thời híp mắt. Thân là nữ nhân, vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Cha mẹ ngươi thật đúng là trắng sinh ngươi. Nàng khuôn mặt lạnh như băng, phất tay một vệt ánh sáng rơi xuống, tán rơi xuống mặt đất đều quần áo nổ bể ra tới. Nương theo lấy bộp một tiếng vang, Hà Bán Tuyết nửa bên mặt sưng phồng lên, hàm răng cũng bay ra mấy viên, miệng đầy là máu. Hà Bán Tuyết vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng có giết ta. Nàng run lẩy bẩy, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Quá xấu hổ, muốn là đồng bạn trở về, nhìn đến bộ dáng của mình làm sao bây giờ? Về sau tông môn thật không ở nổi nữa. Hy Tuyết không buông tha, rất tức tối, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thư. Rất là bất đắc dĩ, chủ nhân đem nàng đưa ra đến, rốt cuộc là ý gì? Chính là vì giáo huấn cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Vẫn là có khác hàm nghĩa, suy nghĩ một chút nàng đều không dám nghĩ tới. Nhếch môi đỏ, để nữ nhân này thay quần áo khác, không có mệnh lệnh của nàng, không được đứng lên. Chủ nhân, ngài về sau nếu là có nhu cầu. Kỳ thật tìm mị ma cũng có thể, thực sự không được, lấy thân phận của ngài, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Hy Tuyết còn nhỏ, đừng đối ta tốt như vậy sao? Hy Tuyết nắm thật chặt quyền đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp lên đầy là xoắn xuýt. Nói xong câu đó về sau, rất là tâm thần bất định, chính mình nói như vậy, chủ nhân có tức giận hay không? Thế mà Tần Thư lại là không hiểu ra sao. Ý gì? Hắn chỉ là để Hy Tuyết ra đến giúp đỡ, dạy dỗ nữ nhân này biết cái gì gọi là xấu hổ. Làm sao nhấc lên cái này? Khoát khoát tay, hắn cũng lười giải thích. Tạm thời không có phương diện này tâm tư. Muốn là cả ngày no bụng nghĩ, trầm mê nữ sắc, vậy coi như thật phế đi. Sắc trời dần tối thời gian, những người khác cũng lần lượt trở về, đồng thời mang về một đoàn yêu thú thi thể. Tần Thư hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi có thể đi. Thanh niên vội vàng nhẹ nhàng thở ra, đưa ra cáo từ, chuyến này hắn cũng có thu hoạch. Thái độ cung kính, để thi ma đại nhân bắt được một cái bạch kim yêu thú. Cho mình khế ước, những người khác nhưng là không còn vận may này. Một đường lên đều là lo lắng hãi hùng, nghe được có thể đi, đều vô cùng kích động. Bảy người rất nhanh biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt. Hà Bán Tuyết bưng bít lấy căng đau nửa bên mặt, loại kia bị nhục nhã tâm tình hiện lên trong lòng. Không quên mất trước đó phát sinh một màn, nàng liền cừu hận tâm cũng không dám có. Lần này trở về, thề cũng không tiếp tục đi xa nhà. Trong rừng rậm, Tần Thư lấy đi yêu thú thi thể, thật tình không biết lúc này yêu tộc sớm đã bởi vì Khiếu Thiên Lang Vương cùng phần thiên tước mất tích, lật lên thao thiên cự lãng, mà trước đó Tần Thư cùng phần thiên tước giao chiến địa phương. Mặt đất phá vỡ, lộ ra một con chuột đầu, là thần kim mùi vị. Đã từng có thần kim xuất hiện qua ở đây, đặc biệt nhiều, đặc biệt nồng đậm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.